Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, ngựa giống nam. 6, Lâm Tiểu Đường thái độ còn xem như tương đối Phật hệ. Nhưng Lý Phàm tâm tình, lại không tốt liền ở ngày hôm qua. Hắn biên tập nói cho hắn, năm nay giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất, hắn khả năng lấy không được, ngươi văn chương xếp hạng giảm xuống thật sự lợi hại. Hơn nữa mặt khác tân nhân tác phẩm, cũng có không ít viết đến tốt văn, biên tập nói. Các độc giả đều hy vọng ngươi có thể mau chóng trở về đổi mới, biên tập nói được thực uyển chuyển. Chính là hắn tưởng biểu đạt ý tứ, lại nháy mắt bị Lý Phàm lĩnh ngộ, sao có thể. Đối này, Lý Phàm vô cùng khiếp sợ, hắn viết chính là sảng văn A. Là thế giới này trước nay đều không có xuất hiện quá nghịch tập sảng văn A. Những cái đó mãn đầu óc đều là canh gà cùng đạo lý lớn võng văn tác giả. Sao có thể siêu việt hắn? Bởi vì không yêu xem canh gà, đối chính thống văn học khịt mũi coi thường. Lý Phàm ngày thường cơ hồ không thế nào xem Vân Tiêu tiểu thuyết võng, liền tính nghe nói có không. Ít tác giả đều bắt chước hắn, khai cùng loại nghịch tập và mặt văn, hắn cũng chẳng hề để ý ở hắn nguyên lai thế giới. Cùng phong bắt chước đầu phá ích khung văn nhiều đếm không xuể. Nhưng không có một quyển có thể lay động vị này thủy tổ văn địa vị, tuy rằng hắn hành văn không có. Nhân gia hảo. Cốt truyện cũng theo chính mình yêu thích sửa lại một đống lớn. Có thể thu muội tử cơ bản đều thu, vai chính từ trong nguyên tác cái kia một lòng biến cường. Cứng cỏi bất khuất cường giả, biến thành một cái trong lòng chỉ có nữ nhân sắc chung quỷ đói. Nhưng ở Lý Phàm trong lòng, hắn cùng thiên tầm khoai tây là không có khác nhau, chờ hắn từ biên tập nơi này biết được có người. Vượt qua hắn sau, hắn phản ứng đầu tiên. Chính là không tin, khẳng định là tấm màn đen, khẳng định là kẻ có tiền đang làm bất bình đẳng cạnh tranh. Đem hắn vượt qua đi, treo biên tập điện thoại sau, Lý Phàm sốt ruột hoang mang rối loạn mà mở ra Vân Tiêu tiểu thuyết võng. Muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai đem hắn lướt qua đi, nhưng mà... Đang xem rõ ràng bán chạy bảng trong nháy mắt kia. Hắn cả người đều ngây dại, nguyên bản vẫn luôn treo ở bán chạy bảng đệ nhất đấu phá vạn giới. Không biết khi nào, đã rớt tới rồi đệ nhất trang cuối cùng, hắn mặt trên thư. Đều không phải là chỉ có 1-2 bổn, mà là ước chừng 3-40 bổn. Thường thường liền đoạn càng Lý Phàm, cũng không biết, từ đại ma vương cái này xúc tua quái tác giả ngang trời xuất thế sao. Không ít tác giả đều ở người đọc thúc dục thanh. Bắt đầu rồi thêm càng kiếp sống, trơ mắt mà nhìn mặt khác tác giả đều bắt đầu thêm càng. Dư lại một nhóm kia, có thể không biết xấu hổ chỉ càng 3.000 tự sao. Cứ như vậy, toàn bộ Vân Tiêu tiểu thuyết võng đều nhấc lên một cổ thêm càng nhiệt chiều, đại lượng ngày càng. 6.000 tự tác giả bừng lên, còn có không ít nhật tử tương đối thanh nhàn tác giả. Bắt chước đại ma vương ngày càng vạn tự, vì cổ vũ này đó thêm càng tác giả. Vân Tiêu tiểu thuyết võng thậm chí còn chuyên môn tân thêm một cái bảng đơn. Kêu chăm chỉ đổi mới bảng, chỉ cần là nỗ lực đổi mới văn. Đều có cơ hội ở mặt trên cho hấp thụ ánh sáng, ở người đọc cùng trang web cổ vũ hạ. Chậm rãi, ngày càng 6.000 tự đã trở thành một cổ trào lưu, trừ bỏ số rất ít bởi vì sinh hoạt bận rộn. Chỉ có thể đổi mới 3.000 tự tác giả ngoại, tuyệt đại bộ phận tác giả đã thói quen thêm càng nhật tử, đến nỗi văn chất lượng. Tựa như phía trước nhắc tới như vậy, đối với Lý Phàm đấu phá vạn giới, vẫn luôn đều tồn tại có cùng phong bắt chước, hoặc là học hắn kịch bản tới sáng tác người, so với Lý Phàm cái này cao trung học tập người. Vân Tiêu tiểu thuyết võng không ít tác giả đều có tương đương tốt hành văn, vô luận là chiến đấu. Miêu tả, vẫn là nhân vật tính cách miêu tả thượng, bọn họ đều là nhất lưu, đem Lý Phàm kia bộ sáng tác cơ sở kỹ xảo học được sau. Bọn họ tân khai ra tới văn, cốt truyện bồng, và mặt sàng, vai chính tam quan chính, thực mau liền hấp dẫn một số lớn Lý Phàm trước người đọc mà Lý Phàm đoạn càng cung thủy văn hành vi. Ở này đó tác giả chăm chỉ đổi mới đối lập hạ. tự nhiên càng thêm đã không có ưu thế, kỳ thật. Lý Phàm nếu có thể còn nguyên, một chữ cũng không thay đổi mà đem đấu phá ích khung cấp dọn lại đây. Cũng không phải không có cạnh tranh lực, làm khai sáng cái này lưu phái đệ nhất bổn văn. Làm có thể ở một đám sảng văn chém giết ra tới thân tác. Nguyên tác vô luận là vai chính tam quan, vẫn là cốt truyện giả thiết, lại hoặc là hành văn tiết tấu, đều phải so trong thế giới này. Này đàn vừa mới vừa sờ đến sảng văn ngạch cửa tác giả hiếu thắng, các độc giả rốt cuộc chỉ nghĩ. Xem văn, bọn họ không muốn cùng tác giả làm cái gì bạn tốt, tác giả cảm tình việc tư. Cũng ảnh hưởng không được bọn họ quá nhiều, chỉ cần viết cũng đủ hào. Bọn họ là có thể vẫn luôn truy đi xuống, văn chất lượng. Mới là người đọc có thể hay không bỏ tiền mấu chốt nhất nhân tố, đáng tiếc chính là. Lý Phàm viết văn khi, cố tình liền ái ở bên trong phát ra chính mình giá trị quan. Hơn nữa theo chính mình tâm ý loạn sửa văn, trong nguyên tác. Những cái đó các có mị lực nữ tính nhân vật, đều bị hắn đổi thành mãn đầu óc nam nhân. Điên cuồng cho không liếm cẩu, vai chính tam quan cùng tính cách. Cũng bị hắn sửa đến rối tinh rối mù, động một chút liền diệt người toàn tộc, vì tranh đoạt bảo vật không từ thủ đoạn mà ở khoảng thời gian trước. Hắn bị võng bạo kia chặn, Lý Phàm càng là trực tiếp tâm thái nổ mạnh vì phát tiết trong lòng oán khí. Hắn bắt đầu các loại ở văn vô khác biệt công kích nữ nhân, hắn không chỉ có viết đại lượng nhục mạ nữ tính đoạn, còn làm vai chính bởi vì một chút phá sự, giết một cái tiểu quốc gia toàn bộ nữ tính, như vậy thiên lôi cốt truyện xuất hiện. Quả thực sợ ngây người sở hữu còn ở truy càng người đọc. Ngoặc kép, không phải, này tác giả chẳng lẽ là từ nam nhân trong bụng chui ra tới. Chịu cấp võng văn tiêu tiền, lựa chọn duy trì chính bản mà không phải xem trộm văn người đọc. Phần lớn là kinh tế tương đối dư giả. Chịu quá tốt đẹp giáo dục, hơn nữa tam quan bình thường, có cực cao đạo đức tu dưỡng đám người, trừ bỏ số rất ít thù nữ ung thư. Bình thường nam nhân ai có thể xem đến đi xuống loại đồ vật này, càng đừng nói nữa. Lý Phàm đang mắng xong nữ nhân sau, còn mắng nam nhân, hắn cho rằng những cái đó công kích hắn nam tính võng hữu đều là ghen ghét hắn. Mà nhìn hắn văn, lại không giúp hắn đi phun người đọc. Cũng đều là một đám bạch nhãn lang, người đọc, ngoặc kép, người đọc, người viết văn, ta mua văn, chúng ta không phải bình đẳng giao dịch quan hệ sao? Như thế nào, chúng ta còn phải đem ngươi đương thượng đế cung phụng? Người đọc phẫn nộ luôn luôn thực trắng ra, phát bình luận phản bác, hơn nữa không hề đặt mua cứ như vậy. Lý Phàm tiền lời giảm mạnh, bán chạy bảng xếp hạng kịch liệt giảm xuống, phía trước. Bởi vì sợ hãi đoạn càng sự tình bị người đọc mắng. Cũng sợ hãi có người đọc công kích hắn cảm tình sự. Lý Phàm vẫn luôn không mở ra bình luận khu nhìn xem, chờ tới bây giờ. Hắn ý thức được chính mình vấn đề sau. Đã hoàn toàn không còn kịp rồi, cuối cùng. Hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình bán chạy bảng xếp hạng. Từ đệ nhất danh rớt đến 200 có hơn, hắn cũng biết. Từ đây. Chính mình sẽ hoàn toàn vô duyên giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất. Lý Phàm hậm hực, Lâm Tiểu Đường là không biết, ở xác nhận đấu phá vạn giới đã hoàn toàn đánh không lại chính mình. Sau, nàng liền tiếp tục gõ chữ đổi mới đi, ở nàng khích lệ hạ. Không ít tác giả đều mở ra một thời gian thêm càng trào lưu, Vân Tiêu tiểu thuyết võng chăm chỉ đổi. Mới bảng, cơ hồ chính là vì nàng mà thiết lập. Bởi vì mặc kệ thế nào, nàng trước sau đều cao cư đứng đầu bảng, đến nỗi hôm nay. Từ bạn cùng phòng nhóm trong miệng biết được An Khinh Ngữ cùng Cố Cảnh đính hôn hủy bỏ sự tình sau. Vì chúc mừng, nàng cùng ngày lại quăng 3 vạn chữ đổi mới ra tới, chính mình ở thế giới này công lược nhiệm vụ. Có thể không cần tốn nhiều sức mà liền nhẹ nhàng hoàn thành. Lâm Tiểu Đường ở mộng bức đồng thời, vẫn là rất vui vẻ, bất quá. Lúc này đây, đối mặt Lâm Tiểu Đường siêu trường trương, vô luận là nàng người đọc, vẫn là chú ý nàng tác giả, đều cảm giác được mau chết lặng, bọn họ thậm chí còn lấy Lâm Tiểu Đường tốc độ tay vì ngạnh. Ở chân thật khủng bố sự kiện bình luận khu trêu chọc lên, vạn ác chi nguyên. Đại Ma Vương 3 vạn chữ, không phải 30 vạn. Quá làm ta thất vọng rồi. Đầu chó chấm JPG. Khác tình huống ta không rõ ràng lắm, nhưng Đại Ma Vương tuyệt đối là mặt khác tác giả ghét nhất người. Ha ha ha ha ha ha, đừng nói nữa, ta kệ sách một cái khác chỉ càng 3.000 tự bồ câu tinh. Mỗi ngày ở tấu chương nói thắp hương bái Phật, hy vọng Đại Ma Vương có thể thiếu càng một chút. Ta cất chứa một cái khác tác giả, lâu lâu liền ở Weibo bái Đại Ma Vương, hy vọng có thể có hắn tốc độ tay. Cái này tác giả cũng quá ngây thơ rồi. Hắn cho rằng Đại Ma Vương có thể càng nhiều như vậy. Chỉ là bởi vì hắn tốc độ tay mau sao? À, không phải bởi vì tốc độ tay mau. Chẳng lẽ Đại Ma Vương còn có thể dùng chân đánh chữ sao? Xem xong rồi này một chương, vốn dĩ sợ tới mức run bần bật, liền đèn cũng không dám đóng. Kết quả mở ra bình luận khô, mau bị các ngươi cười đã chết. Bán chạy bảng đệ nhất đãi 3 tháng. Lâm Tiểu Đường chân thật khủng bố, sự kiện sớm đã hòa tới rồi ngoài vòng, nhiều đếm không xuể mà. Người đọc vọt vào, ở bình luận khu khí thế ngất trời mà chơi ngạnh kỳ thật. Chỉ bằng Lâm Tiểu Đường quyển sách này hỏa bạo trình độ. Hẳn là sẽ có không ít tác giả muốn cùng phong tựa như Lý Phàm đấu phá vạn giới giống nhau. Đến nay còn có không ít tân tác giả khai văn liền dùng quyển sách này khuôn mẫu, chỉ là so với mặt khác kịch bản văn, Lâm Tiểu Đường tác phẩm có hai điểm, là vô pháp dựa bắt chước mà lấy được. Thứ nhất, là nàng kia chỉ cần tùy tùy tiện tiện một viết, là có thể miêu tả ra cực hạn khủng bố bầu không khí tuyệt hảo hành văn. Thứ hai, là nàng văn những cái đó phức tạp xuất sắc khủng bố sinh tồn khớp xương giả thiết sáng tạo ra Lâm Tiểu Đường khủng bố chủ thần, chính là lấy nhân loại sợ hãi vì năng lượng, nó chế tạo ra tới các khủng bố trò chơi sinh tồn. Không có chỗ nào mà không phải là nhằm vào nhân loại tâm lý nhược điểm, mà thiết kế ra tới, nếu là không có đủ sức tưởng tượng cùng tâm lý tri thức. Tầm thường tác giả rất khó viết ra có thể so với chân thật khủng bố sự kiện tiểu thuyết, đặc biệt là, khủng bố đề tài vẫn luôn là tiểu chúng đề tài. Chịu phí tâm tư chuyên nghiên người không nhiều lắm, có thể viết ra sợ hãi hiệu quả tác giả càng là hiếm thấy, cứ như vậy. Lâm Tiểu Đường địa vị, tự nhiên liền rất khó lay động, mà chờ tới rồi năm mạt. Giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất bắt đầu bình chọn sau. Vân Tiêu tiểu thuyết võng 3 năm một lần tác giả đại hội cũng muốn bắt đầu rồi. Tác giả đại hội, là Vân Tiêu tiểu thuyết võng một cái rất quan trọng hoạt động, đến lúc đó. Bọn họ sẽ mời trang web những cái đó thành tích hảo. Hơn nữa mức độ nổi tiếng cao tác giả, chân nhân lộ diện tham gia tụ hội, làm cho bọn họ phát biểu từng người một ít cái nhìn cùng sáng tác hiểu được, đồng thời. Tác giả đại hội cũng là không ít tác giả cho nhau kết bạn một cái cơ hội tốt, nếu là may mắn nhận. Thức đại thân tác giả, thảo luận một ít sáng tác kỹ xảo gì đó. Cũng có thể được lợi không ít, suy xét đến lần này tân nhân thưởng tác giả. Cũng là trước mắt Vân Tiêu tiểu thuyết võng từ trước tới nay nhất có lực ảnh hưởng tác giả. Lâm Tiểu Đường biên tập cho nàng đã phát một phong thư mời. Mời nàng đi tham gia tác giả đại hội, ở tác giả đại hội thượng. Bọn họ sẽ đem giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất cúp. Cùng với kia 100 vạn tiền thưởng ban phát cho nàng, trừ bỏ mặt khác tác giả. Không ít xuất bản thương còn có công ty điện ảnh đại biểu người cũng sẽ tham dự tiến vào. Biên tập nói, chúng ta tiểu thuyết võng bởi vì văn chương tính chất nguyên nhân. Vẫn luôn đều thực chịu xuất bản thương hoan nghênh, bản quyền bán cũng nhiều. Nếu là có người nhìn chúng ngươi tiểu thuyết bản quyền, ngươi có thể ở tác giả đại hội sau khi kết thúc. Cùng bọn họ trao đổi một chút. Vân Tiêu tiểu thuyết võng không có bá chiếm tác giả tác phẩm bản quyền đại lý quyền. Tác giả muốn bán xuất bản quyền, giống nhau đều là chính mình đi liên hệ, hoặc là thông qua tác giả đại hội tới nhận thức xuất bản thương cùng công ty điện ảnh đại biểu. Người, biên tập cũng là suy xét đến điểm này, sợ hãi Lâm Tiểu Đường sẽ không rõ tác giả đại hội quan trọng ý nghĩa. Vì thế riêng nhắc nhở một câu, nhìn biên tập phát tới nói. Lâm Tiểu Đường hơi hơi sửng sốt, bán bản quyền sao? Kỳ thật, nàng còn không có suy xét đến này một bước, lại nói tiếp. Lý Phàm đấu phá vạn giới có thể bán xuất bản quyền. Chính là dựa vào lần này tác giả đại hội, đây là cốt truyện tương đối quan trọng một cái bước ngoặt. Bởi vì từ nay về sau, Lý Phàm liền chân chính ý nghĩa thượng mà kiếm được đồng tiền lớn, mà một cái tác phẩm bản quyền. Chia làm rất nhiều loại, chính yếu bản quyền. Đại khái có điện tử bản quyền, thật thể bản quyền, âm tần cải biên quyền, điện ảnh cải biên quyền, trò chơi cải biên quyền, manga anime truyện tranh cải biên quyền từ từ, Lâm Tiểu Đường đối tiền không có gì đặc biệt đại hứng. Thú, nàng không theo đuổi siêu xe biệt thự cao cấp, quần áo đủ xuyên, có cơm ăn là được nhưng là, tưởng tượng đến chính mình cực cực khổ khổ gan ra tới văn. Có thể bị người làm thành truyện tranh, hoặc là kịch truyền thanh, thậm chí là điện ảnh phim truyền hình, nàng còn rất chờ mong, không có do dự. Lâm Tiểu Đường trả lời nói, hảo, ta đi, tác giả có lời muốn nói. Buổi tối 12 điểm trước kia nỗ lực gan cái canh ba ra tới đã quên nói. Bổn văn không hắc đấu phá thương khung gạch dưới. Z, gạch dưới kỳ thật ta trước kia sơ chung. Còn rất thích quyển sách này. Lúc ấy lớp học nam sinh mua. Thật nhiều người nương xem. Chi âm mạn khách thượng còn tiếp truyện tranh cũng vẫn luôn ở truy. Ta thật sự siêu thích Huân Nhi. Cùng chúng ta ban một cái thích tiểu y tiên nam sinh còn xảo lên quá. Cảm tạ ở 12 tháng 7 năm 2020 0 giờ 47, 29 đến 2020 07, 12 19 giờ 15 phút 38 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Âm thầm quan sát chấm JPG, máu lạnh mộng lãnh đại yêu nghiệt 10 bình, ngàn hạc thu đêm 8 bình. Tịch diệp 3 bình, thương, hệ chỗ ở, ZZZ, 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.